Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1568, hố chết một đống lão đầu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đầu Tuyết Lang, để Mặc Liên Thành nghiền ép nửa ngày. Cũng không có ép ra cái gì trọng yếu từ hơi thở. Làm Mặc Liên Thành lấy âm trầm lại đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm bọn chúng lúc. Bọn chúng gấp đến độ ngao ngao gọi. Thanh y nam tử thân phận. Hai đầu Tuyết Lang là xác thực không biết. Bọn chúng chỉ biết rõ hắn gọi Hoàng Huyền. Bên trong nhìn dược viên lão đầu là hắn người hầu. Tên không rõ. Bọn chúng cũng bất quá là gần 200 năm mới khai linh trí. Tại có thể ký sự bắt đầu cho tới nay đều nhìn thấy thanh y nam tử tại táng thần cốc. Mà bọn hắn bình thường chỉ là nhìn mộ. Liền là trông nom anh hùng mộ. Không cho phép người rảnh rỗi tới gần. Nếu có người tới gần liền đưa. Hoặc giết. Chỉ. N. S. S. Ừa bở y. T. A. U. I. E. N. T. H. O. D. N. E. T. Có giết không được. Liền thông chi dược viên bên trong lão đầu. Bất quá. Bọn chúng vẫn là để lộ ra một cái hữu dụng tin tức. Nghe nói thánh thành bên trong cửu tiêu tháp. Là thanh y nam tử hoa mấy trăm năm luyện chế không gian bảo vật. Có thể lớn có thể nhỏ. Nghe nói ưỡn đến mức thanh y nam tử coi trọng. Lúc trước tựa như là bởi vì một loại nào đó bất đắc dĩ nguyên nhân. Tạm thời đặt ở thánh thành cung cấp hậu bối tu luyện dùng. Mặc Liên Thành khóe miệng tà khí giơ lên. Hắn đã sớm nhìn chúng cái kia tháp. Bây giờ thu đến vừa vặn để thanh y nam tử thịt đau một hồi. Tạm thời không thể thả hai đầu Tuyết Lang. Mặc Liên Thành tiện tay đưa chúng nó ném vào không gian thạch. Tiếp lấy, hướng Thánh Thành chạy đi. Lần này, Mặc Liên Thành dịch dung thành trước đó bị hắn giết lão già. Chính là một hồi trước lấy Cửu Long Hoàng Ấn lúc giết lão già. Cũng là lần trước lĩnh bọn hắn tiến vào thánh địa người. Lão già từ khi táng thần cốc mất tích lâu như vậy. Rất nhiều người cũng làm hắn đã chết. Nhưng là, nếu như bất thình lình xuất hiện, cũng không phải vô cùng để người chú ý sự tình. Bởi vì có ít người bất thình lình mất tích cũng có thể là có kỳ ngộ bế quan tu luyện. Lúc ấy, Mặc Liên Thành sớm đem lão giả thân phận bài tử chờ lấy tới. Lại phục kích cái Thanh Vân Điện người chấp pháp. Cầm quần áo đoạt tới là được. Cho nên... Đi qua một điểm nhỏ chuẩn bị, Mặc Liên Thành vẫn là nghênh ngang tiến vào Thánh Thành. Bây giờ Thánh Thành là giữ nghiêm đề phòng, sợ có người đến nháo sự. Một chút tu luyện con em trẻ tuổi, vẫn là đa số lưu tại Thánh Thành, số ít theo gia tộc rời đi. Bởi vì tại Thánh Thành, mặc dù tại bên ngoài tu luyện, không có ưu thế, nhưng còn có một cái đồ vật tại, đó là Cửu Tiêu Tháp. Tất nhiên Cửu Tiêu Tháp tu luyện hiệu quả có chỗ thấp xuống. Vẫn là so với bình thường tu luyện tốc độ phải nhanh hơn mấy lần. Điều kiện, chỉ cần tốn chút huyền thạch A, Mặc Liên Thành đi tại đường đi. Tại Thánh Thành bên trong, có người, nhưng so với đã từng nhiều mấy phần ngưng trọng khí tức. Trực tiếp, Mặc Liên Thành đi tới Cửu Tiêu Tháp trước, nhìn qua cái này tháp. Đáy mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Xác thực bảo bối. Hắn rất ưa thích. Lúc ấy, hắn đã nghiên cứu qua. Biết rõ làm sao thu lấy. Hắn bỗng nhiên lăng không bay lên. Trong tay đánh ra mấy cái cấm chế hồn dẫn. Đánh vào Cửu Tiêu Tháp mỗi một tầng tử sắc hồn thạch bên trên. Tốc độ rất nhanh. Hắn làm đây hết thảy. Làm toàn bộ tháp run rẩy kịch liệt. Đem tại trong tháp người tu luyện toàn bộ bài trừ xuất ngoại lúc. Chấn kinh toàn bộ thánh thành. Mấy chục đạo cường đại khí tức. Từ thánh thành xung quanh dâng lên. Người đến. Chính là tứ đại tông phái lão quái vật bọn họ. Nhưng bọn hắn xuất hiện. Cũng trơ mắt nhìn xem Mặc Liên Thành đem Cửu Tiêu Tháp thu nhỏ. Lại biến nhỏ. Sau cùng. Hóa thành một đạo nhỏ bé lưu quang. Rơi vào Mặc Liên Thành lòng bàn tay. Lý trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Phía dưới, Có Thanh Vân Điện người hướng về phía Mặc Liên Thành gầm thét. Lý trưởng lão, ngươi muốn phản nghịch, ngươi có phải hay không muốn chết? Mau đem tháp thả trở về. Đối mặt phẫn nộ chất giống, Mặc Liên Thành một bộ hờ hững. Bởi vì hắn cũng không phải là Lý trưởng lão. Vẻn vẹn là vì vào thành thuận tiện dịch dung thành Lý trưởng lão bộ dáng A, cách chương.